Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Chương 143 làm khó dễ, nàng vẫn luôn cảm thấy, cũng đúng là gương mặt này cho nàng mang đến vận may. Làm sự nghiệp của nàng một đường tới rồi hiện giờ đỉnh. Giờ phút này nghe thấy chuyên viên trang điểm như vậy một phen lời nói, thật giống như ở châm chọc mỉa mai chính mình chỉnh dung giống nhau. Đường vận rũ đặt ở chân sườn, một bàn tay không tự giác chậm rãi nắm chặt. Nhìn trong gương chính mình, trên mặt lại là không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Giới giải trí đi đến hiện tại, nàng trước nay đều là tự tin lóa mắt. Mặc dù trong lòng có bao nhiêu không mau, cũng sẽ đều nuốt trở về, chính mình tiêu hóa. Nàng không phải cái loại này bởi vì nhất thời nổi danh liền đắc ý vong hình người. Tương phản, theo mấy năm nay như mặt trời ban trưa danh khí, nàng đối nhân xử thế ngược lại càng thêm tiến thối có theo. Biết lễ khách sáo, đạo diễn nhóm thích nàng là bởi vì nàng đóng phim cũng đủ liều mạng cũng đủ chuyên nghiệp. Các fan thích nàng là bởi vì nàng tác phẩm cùng nàng luôn luôn kiêu ngạo tự tin cường đại khí chàng. Ngầm nàng có lẽ tùy ý tản mạn, nhưng ở công chúng trước mặt, nàng vĩnh viễn đều là khí thế mười phần, tinh thần no đủ. Đương nhiên, nàng sở định nghĩa công chúng chính là ra bên ngoài địa phương. Cho nên trên cơ bản mỗi lần lên đầu đề, cho dù là ở cửa hàng tiện lợi mua đồ vật, lại hoặc là ở bên đường tiểu điếm ăn cái gì, nàng cũng vĩnh viễn đều vẫn duy trì hoàn mỹ trang dung cùng ăn mặc. Chuyên viên trang điểm dừng ở bên tai nói, mặc dù sẽ làm nàng cảm thấy không mau, nàng cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp mở miệng chỉ trích chọn sự. Chỉ là ánh mắt vẫn luôn lưu ý bên cạnh Lâm Sở, lại là làm nàng trong lòng có chút hụt hẫng. Hơn nữa loại này mất mát cùng tức giận như thế nào áp chế cũng sẽ không ngừng mạo đi lên. Tùy thời đều lưu ý giới giải trí mới nhất hướng đi. Hoa Hạ Hảo thanh âm nàng tự nhiên là có xe monster kẹp thuốc lá cuộn chân ngồi ở trên sofa. Màn hình tivi, sân khấu lóa mắt ánh đèn hạ, cao gầy ủ rột đại nam sinh dương mắt nhìn về phía ơ áp áp thính phòng, nói ra kia một câu ta truy đuổi 10 năm nữ hài. Lưu là lướt một câu mà thôi, lại là đột nhiên đem nàng đánh trúng. Ánh mắt đuổi theo hắn thân ảnh vô pháp rời đi. Giới giải trí mười mấy năm, nàng hợp tác quá diễn viên ít nói cũng thượng trăm. Lưu là lướt không phải nàng nhất coi trọng đối thủ, lại là có để cho nàng ấn tượng khắc sâu mỹ mạo. Lúc ấy ở điện ảnh trong thành chụp cổ trang kịch, nữ hài kia cũng còn không đến 20 tuổi, chỉ ăn mặc đơn giản nhất cung nữ la sam, một khuôn mặt dưới ánh mặt trời lại là mỹ lệ động lòng người, rực rỡ mùa hoa, là nàng nằm mơ đều muốn kia một loại diện mạo. Mà không phải lúc ấy vừa mới làm giải phẫu, cả ngày lo lắng quá nhiều tươi cười sẽ làm cái mũi oai rớt nàng. Sơ thiệp giới giải trí, nữ hài kia có làm nàng ấn tượng cực kỳ khắc sâu thanh triệt đôi mắt cùng sáng lạn tươi cười. Ngẫu nhiên đối thượng, đều là làm nàng cảm thấy lưu là lướt tất nhiên là từ nhỏ sinh hoạt ở một cái ngăn cách với thế nhân chốn đào nguyên. Lưu là lướt thực thích cười, một huân một tố tiện lợi đều sẽ làm nàng cảm thấy mỹ mãn. Mỗi một lần thuận lợi chụp một cái màn ảnh nàng đều sẽ vui vẻ đến không được. Bởi vì lúc ấy đối thủ thuật còn sót lại tâm lý sợ hãi, nàng cười thời điểm cũng không dám quá khoa trương. Rất dài một đoạn thời gian đều là đối nàng như vậy tươi cười canh cánh trong lòng. Cũng chỉ có mặc không lên tiếng đoạt kính mới có thể làm nàng trong lòng hơi chút cân bằng một ít. kia một bộ phim lịch sử sủng phi nhân vật làm nàng khí chàng toàn bộ khai hỏa. Cũng là ở kia, về sau, nàng càng ngày càng nhiều bị mọi người xưng hô vì nữ vương, nàng càng ngày càng hồng. Lưu là lướt lại là ở trong vòng tiếp mấy cái nhị lưu nhân vật. Lại mai danh ẩn tích 1-2 năm, sau lại tái xuất hiện. Cùng với nàng lại vĩnh viễn đều là gièm pha cùng cười liêu. Mỗi khi nhìn đến, nàng đều sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng. Kỳ thật không phải không có xem qua sau lại nàng tham dự tác phẩm. Cũng là rõ ràng cảm giác được lưu là lướt kỹ thuật diễn ngày càng tinh tiến. Nhưng nàng công chúng hình tượng thật sự là kém cỏi một ít. Mỗi lần thượng tin tức đều là mặt trái. Thật sự là làm người rất khó thích lên. Cũng đúng là bởi vì lưu là lướt, làm nàng càng thêm ý thức được hình tượng đối một cái nghệ sĩ tầm quan trọng. Từ bắt đầu hồng lên liền không có đi qua đường vòng. Chẳng sợ như cũ sẽ đoạt kính, bắt đầu đề. Nhưng nàng nói chuyện vĩnh viễn là tích thủy không lộ, tươi cười vĩnh viễn là không chê vào đâu được. Lưu là lướt chết oanh động quá một thời gian, nghe được tin tức thời điểm nàng chấn kinh rồi một chút, cũng bất quá xoay người liền đã quên. Nhưng Lâm Sở ngang trời xuất hiện, lại là đem nàng muốn cướp đoạt tâm tình lại một lần bậc lửa. 10 năm thâm tình truy đuổi, nhớ tới đều sẽ làm nàng cảm thấy dài dòng có chút không thể tưởng tượng. Lại là thuộc về cái kia làm nàng có chút canh cánh trong lòng lưu là lướt. Một cái căn bản là không thể cùng nàng đánh đồng người. Lại là bởi vì như vậy một cái tiểu cung nữ nhân vật đạt được thiếu niên như vậy thâm trầm ái. Loại này phức tạp tâm lý làm hắn càng thêm đi chú ý Lâm Sở. Hắn mỗi một bài hát, lặp đi lặp lại nghe. Hắn mỗi một chương dự thi ảnh chụp, lặp đi lặp lại xem. Hắn cá nhân lý lịch, hắn đã từng ở quốc nội đạt được quá thiết kế giải thưởng lớn tác phẩm. Nàng đều ở thời gian nhàn hạ chú ý quá, xem đến nhiều chậm rãi hình thành thói quen. Thẳng đến cuối cùng, nàng cảm thấy chính mình có chút yêu hắn. Không có nàng danh khí đại, so nàng còn muốn tiểu tốt nhất vài tuổi. Nhưng hắn trên người lại là có hảo chút làm nàng thập phần mê muội tính chất đặc biệt. Thẳng đến cuối cùng, hai người đã xảy ra quan hệ. Hắn lần đầu tiên có chút không được môn đạo biểu hiện, hoàn toàn đem nàng đánh tan. Chỉ có hắn gặp qua chính mình nhất tản mạn lôi thôi bộ dáng. Cũng chỉ có hắn mới nhìn thấy quá không hề phòng bị, nhẹ nhàng tự tại chính mình. Nàng yêu hắn, đặc biệt này ái bên trong chiếm hữu dục có chút siêu phụ tải. Nàng chịu không nổi hắn đem tầm mắt rơi xuống bất luận cái gì một nữ nhân trên người. Đặc biệt, người này vẫn là từ y nhân. Một cái làm nàng lần đầu tiên gặp mặt, liền cảm thấy không thoải mái. Không thích tuổi trẻ nữ hài, nàng có cùng lưu là lướt đồng dạng thanh triệt sáng người đôi mắt. Sáng lạn tươi cười cũng là không có sai biệt, nhưng nàng cười càng là nhiều một ít nói không nên lời mềm mại. Làm người ở thích thời điểm sẽ sinh ra thật sâu thương tiếc. Nàng đều có thể chú ý tới, nàng cảm thấy Lâm Sở tự nhiên cũng sẽ phát hiện. Cho nên vừa rồi hắn ánh mắt như vậy lâu dài dừng ở trên người nàng, mới có thể làm nàng cảm thấy như Lâm đại địch, ngươi cảm thấy thế nào? Bên tai chuyên viên trang điểm hỏi ý thanh âm truyền đến lại đây. Đường vận phiêu xa suy nghĩ bị kéo về, ánh mắt rơi xuống kính mặt. Lâm Sở ánh mắt như cũ là vô ý thức rằng co ở nàng mặt sau vị trí thượng. Đã thực hảo, cảm ơn ngươi, ngọt thanh tiếng nói ở phòng hóa trang vang lên. Mỹ nhân chuyên viên trang điểm càng là không chút nào che giấu khen nói. Là ngươi đáy hảo, như thế nào hóa đều đẹp, một hồi chuẩn bị cho tốt tóc, khẳng định hiệu quả càng là kinh diễm. Money, ta đi trước tranh toilet. Có thể chứ? Từ y nhân tả hiệu nhìn hai mắt chính mình trang dung. Nghĩ một hồi quay chụp thời gian dài ngắn còn chưa biết. Nhẹ giọng trưng cầu một câu. Đương nhiên, chuyên viên trang điểm cười ứng. Từ y nhân gật gật đầu đứng dậy ra cửa. Ngồi ở ghế trên đường vận trong lòng có chút dầu dĩ. Đơn giản cũng phất tay ngăn lại đang muốn cấp chính mình làm tóc chuyên viên trang điểm. Mở miệng nói ra đi hít thở không khí. Làm quốc nội nổi danh tạp chí. Mỹ nhân mỗi một kỳ chủ đề tự nhiên là trước tiên hảo chút thời gian xác định hảo. Bắt đầu chuẩn bị các phương diện công tác. Nàng muốn chụp bìa mặt đã là này sau này tháng thứ ba. Đúng là trời đông giá rét. Nàng kia một kỳ chủ đề là lạnh diễm nhạc dạo. Trước mắt nàng thượng nùng trang. Một khuôn mặt cũng là không bình thường tinh xảo diễm lệ. Trường mi phi dương. Mắt trang dày đặc. Xứng với đỏ sậm như máu môi. Riêng là nhàn nhạt đảo qua. Bên cạnh đi ngang qua nhân viên công tác trên mặt đều rõ ràng minh bạch viết kinh diễm hai cái chữ to, tự nhiên là thập phần vừa lòng như thế hiệu quả. Đường vận một đường mang theo rụt rè có lễ mỉm cười. Không tự chủ được cũng là đi tới toilet. Từ y nhân đối diện gương rửa tay, tóc còn không có làm tạo hình, buông xuống ở mặt sườn thoáng che đậy một ít. Đường vận ánh mắt dừng ở nàng bởi vì động tác mà lộ ra một đoạn bạch như sữa bò vòng eo thượng. Nhàn nhạt cười lên tiếng, mở miệng nói, Hách Liên Vương Phi đóng máy đi. Ân, từ y nhân phản xạ có điều kiện lên tiếng. Đứng dậy đối thượng nàng hơi mang hài hước một đôi mắt. Thần sắc sửng sốt một chút, chuẩn bị vòng qua nàng đi trước rời đi. Đoàn phim ra như vậy nhiều chuyện, cũng thật là làm khó ngươi nhanh như vậy lại đầu nhập tân công tác. Trước đây nghe nói ngươi trạng thái không tốt, ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì Lý Tĩnh chết chịu đủ đả kích hậm hực đâu. Đều là lo lắng ngươi có chút điều chỉnh bất quá tới, chậm gì gì một câu nói xong. Từ y nhân bước chân dừng một chút, nhìn nàng mang chút chút ám phúng ánh mắt. Nhẹ nhàng câu môi, nhợt nhạt cười một chút, đường vận chính là như vậy, phàm là hiện trường có người thứ ba vĩnh viễn sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. Mỗi khi nói chuyện mặc dù hàm chứa chút châm chọc trên mặt cũng là treo tươi cười. Xa xa nhìn đến người chỉ biết cho rằng nàng đang cùng với người khác thân thiết mà thân thiện bắt chuyện. So thẩm vi rõ ràng cao không ngừng một cái đoạn số. Ta cũng là thực vì ngươi lo lắng. Từ y nhân cong môi mỉm cười, mười phần nhu hòa, chậm rãi mở miệng nói. Đều nói thượng tuổi nữ nhân nào đó phương diện yêu cầu tương đối tràn đầy. Ta vừa mới bắt đầu còn lo lắng ngươi đào không lâm sở thân mình đâu. Nhưng hôm nay mới vừa vào cửa xem ngươi trạng thái không tốt, lại cảm thấy chính mình tưởng sai rồi. Rốt cuộc lâm sở như vậy tuổi trẻ, ăn không tiêu cái kia khẳng định là ngươi đâu. Bởi vì muốn chụp chính là hắc bạch kinh điển. Từ y nhân tuy rằng cũng thượng nùng trang, lại là cũng không hiện diễm lệ, mà là như cũ mang theo ngày xưa thuần tịnh. Cố tình tinh xảo vô song một khuôn mặt đẹp như bạch sứ. Nhỏ dài mà nồng đậm lông mi cong vút. Càng thêm xoắn đến nàng một đôi con ngươi đen bóng thanh triệt. Tươi cười chậm, dãi một câu. Lại là rõ ràng, nhắc nhở nàng kiêng kỵ nhất một chữ. Lão, đường vận nôn muốn hộp máu. Tưởng lại cãi lại. Lại là đột nhiên Thiệu Chính Trạch như vậy một người nam nhân nhắc tới đều là cho nàng đồ tăng. Cân lượng, trong lúc nhất thời đơn giản trực tiếp mở miệng nói. Ngươi nhưng thật ra tuổi trẻ, cũng liền lần đầu tiên quay chụp tạp chí bìa mặt đi. Một hồi không được như ngàn vạn không cần miễn cưỡng. ảnh hưởng mặt sau tạp chí doanh số liên lụy ta, nàng giọng nói rơi xuống đất. Từ Y Nhân càng là cười ý vị thâm trường, nhìn nàng, sáng ngời trong ánh mắt đều là mang lên chút trêu ghẹo. Mỹ nhân tạp chí bì mặt ngươi thượng sắp có 10 năm, cũng khó trách doanh số vẫn luôn tại chỗ đạp bộ, mặc cho ai cả ngày đối với một chương mặt già cũng sẽ cảm thấy hứng thú thiếu thiếu a. Nói xong lời cuối cùng một câu, Từ Y Nhân có chút nhịn không được cười một tiếng, thậm chí hướng về phía nàng nghịch ngợm tệ nháy mắt. Bên trong một cái hài âm trong lúc nhất thời làm Đường Vận sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được liền phải trực tiếp phất tay qua đi. Từ Y Nhân nha một tiếng kêu, Lâm Sở đã là bước nhanh vào cửa, một phen nắm lấy tay nàng cổ tay, sắc mặt mang theo chút âm trầm nhìn nàng. Lâm Sở, sao ngươi lại tới đây? Từ Y Nhân tựa hồ là pha giác ngoài ý muốn, vẻ mặt lại là che giấu không được may mắn, nâng bước dịch tới rồi hắn phía sau tương đối an toàn vị trí, bẹp miệng mang theo chút ủy khuất mở miệng nói, thôi bỏ đi, Đường tỷ hẳn là đối ta có chút hiểu lầm. Mặt sau thanh âm nhỏ chút, Từ Y Nhân dương mắt mỉm cười nhìn Đường Vận liếc mắt một cái, giúp nàng giải thích nói, bất quá ta cảm thấy nàng khẳng định không phải nhắm vào ta. Các ngươi quan hệ hảo, không cần bởi vì như vậy một chuyện nhỏ giận dỗi a. Từ Y Nhân nói chuyện trong giọng nói mang theo chút tự trách, dừng ở Lâm Sở bên tai càng là càng thêm cảm thấy áy náy. Một bàn tay gắt gao mà nắm Đường Vận thủ đoạn, đôi mắt mang theo chút tức giận cùng không kiên nhẫn nhìn nàng, đã là làm Đường Vận cảm thấy xấu hổ và giận dữ khôn kể. Đặc biệt là làm trò Từ Y Nhân mặt bị hắn như vậy không khỏi phân trần chỉ trích, càng là làm nàng cảm thấy tức giận. Mà giờ phút này, vừa rồi còn cùng nàng đối chọi gay gắt Từ Y Nhân lại là vẻ mặt ủy khuất tránh ở Lâm Sở mặt sau, nhìn nàng đôi mắt tuy rằng không có gì châm chọc ý vị, cũng đã làm nàng cảm thấy châm chọc không thôi. Chính mình bạn trai vừa xuất hiện liền vì người khác xuất đầu, nàng nhiều năm như vậy mà khi thật là lần đầu tiên đã chịu như vậy nhục nhã. Đặc biệt là giờ phút này hắn còn xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt tái náy mở miệng nói, thực xin lỗi, nàng tính tình luôn luôn bá đạo chút, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Ân nào, rốt cuộc hợp tác quá, Đường tỷ làm người ta rõ ràng, ta đây trước đi ra ngoài, ngữ điệu nhu hòa nói cuối cùng một câu. Từ Y Nhân có chút lo lắng nhìn Đường Vận liếc mắt một cái, nâng đi ra khỏi môn, nghe thấy nàng nhẹ nhàng tiếng bước chân hoàn toàn biến mất. Lâm Sở nắm Đường Vận một bàn tay như cũ là không có buông ra, nhìn nàng, vẻ mặt phiền chán nói, hảo hảo mà ngươi phát cái gì điên, ta nổi điên. Đường Vận có chút không dám tin tưởng hỏi lại một câu, đột nhiên từ hắn trong tay đem tự mình thủ đoạn chịu trở về, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là khôi hài, có ngươi như vậy khuỷu tay quẹo ra ngoài bạn trai sao? Không hỏi xanh đỏ đen trắng, vào cửa liền nhận định là ta không đúng, ta đều thấy ngươi giơ tay muốn phiến nàng, có cái gì sai đâu? Lâm Sở trong giọng nói càng là không kiên nhẫn, người kia tính tình ta hiểu biết, nàng tính tình luôn luôn mềm mại, đối bất luận kẻ nào đều là thiện ý tràn đầy, trước nay đều sẽ không cùng nhân vi khó. Lâm Sở nói mang theo chắc chắn, thậm chí thân mật xưng hô một câu người kia. Đường Vận đã là có chút bị chọc tức nổi điên, vừa rồi không biết Từ Y Nhân là khi nào phát hiện Lâm Sở lại đây, nhưng nàng biết tất nhiên là làm nàng trước tiên thấy, bằng không nàng vì cái gì cảm xúc chuyển biến nhanh như vậy, từ trực tiếp sắc bén nháy mắt liền đổi thành điềm đạm đáng yêu một bộ dáng. đặc biệt là còn giúp nàng đối Lâm Sở nói tốt. Nhớ tới nàng vừa rồi bộ dáng, chính mình đều phải khí hộp máu. Như thế nào trước kia không có phát hiện, nàng không riêng miệng lưỡi sắc bén, còn so với chính mình dối trá 100 lần. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta vì cái gì muốn phiến nàng? Nàng mắng ta là lão bà, lại châm chọc ta cái gì trạng thái kém, cái gì nhu cầu tràn đầy. Ta nhịn không được phẫn hận của trách. Đường Vận lời còn chưa dứt, Lâm Sở đã là trực tiếp đem nàng đánh gãy, nghiêm mặt nói, đủ rồi, ngươi cho rằng nàng tựa như ngươi như vậy không biết xấu hổ. Cả ngày sẽ đem những lời này treo ở bên miệng, không biết xấu hổ. Đường Vận tinh xảo một khuôn mặt thượng thần sắc đều là có chút vặn vẹo. Ba chữ từ môi răng gian nhảy ra tới, Lâm Sở có chút bực bội xoa xoa huyệt thái dương, thanh âm hơi chút hòa hoãn một chút, mở miệng nói, ta không nghĩ lại nơi này cùng ngươi xảo, ngươi cũng không cần như vậy hô to gọi nhỏ. Tóm lại, người kia là cái hảo nữ hài, ngươi về sau không cần lại đi tìm nàng phiền toái. Như vậy vô cớ gây rối bộ dáng thật sự làm ta cảm thấy thực phiền. Vừa dứt lời, thất vọng nhìn nàng một cái, Lâm Sở khẩu khí không kiên nhẫn nói, hảo, ta hôm nay liền không bồi ngươi, một hồi có tân ca muốn lục, ta về trước công ty. Nói xong lời nói, cũng không hề đi xem trên mặt nàng thương tâm lại phận oán biểu tình, xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Lâm Sở, ngươi hỗn đản, nhìn hắn trượt lẹ rồi biến mất cao gầy bóng dáng, Đường Vận có chút khó có thể ức chế mở miệng giống lên một câu, ôm ngực dựa vào bồn rửa tay mặt trên. Nếu nói vừa mới bắt đầu chỉ là suy đoán, trước mắt nàng cũng đã là chậm rãi khẳng định, Lâm Sở cùng Từ Y Nhân khẳng định có vấn đề. Ít nhất, Lâm Sở trong lòng khẳng định là thích Từ Y Nhân. Bằng không, lấy hắn tính cách, ngày thường cùng nữ nhân đều không thế nào vui nói chuyện, lại là không hề lý do liền nguyện ý tin tưởng nàng. Chém đinh chặt sắt, không dung biện bạch. Vừa rồi đối thượng Từ Y Nhân ôn hòa ngữ khí cùng ánh mắt, đối thượng chính mình lại tức khắc biến thành phiền chán cùng thất vọng. Không nên là cái dạng này. Nguyên bản có đôi khi ở nhà nàng chiên lợi hại, hắn sẽ đột nhiên toát ra tới một câu, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Nàng vẫn luôn tưởng vui đùa, nhưng hiện tại xem ra căn bản là hắn đánh tâm nhãn chán ghét chính mình như vậy dây dưa hành vi. Nguyên bản liền không tình nguyện ở bên nhau, hắn đối chính mình vẫn luôn không thân thiện, chính là bởi vì bên người liền cái nữ nhân cũng không có, nàng căn bản là không để bụng. Nếu không có vừa rồi, nàng đều sẽ tưởng hắn thiên tính cho phép. Nhưng trước mắt thật là tức giận đến phổi đều phải tạc. Cùng lúc đó, một đường đi trở về phòng hóa trang, Từ Y Nhân lại là thật dài thở dài một hơi. Kỳ thật nàng cùng Đường Vận ngầm không có gì ăn Tết, nhưng trước mắt này một chuyến lúc sau, phỏng chừng cũng thật sự kết hạ sống núi. Làm sao vậy? Dựa vào hóa trang trên đài, Đường Tâm mắt thấy nàng vào cửa êm đẹp trước thở dài một hơi, mang theo chút quan tâm hỏi một câu, vừa rồi nàng vừa ly khai, Đường Vận cùng Lâm Sở cũng đi theo trước sau đi ra ngoài, nhưng hay là phát sinh chuyện gì mới hảo? Ta không có việc gì, Trấn Ân cười một chút. Từ Y Nhân đi tới trên chỗ ngồi, từ chuyên viên trang điểm tiếp tục cho nàng trang điểm, chờ hết thảy thỏa đáng, thời gian lại đi qua nửa giờ. Giờ phút này, mấy người đã tới rồi quay chụp lều, chính chuyển máy móc nhiếp ảnh ra là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Diện mạo thiên trung tính, tóc dài nhuộm thành cây đay cây cọ, tùy ý trói lại một cái bím tóc ở sau đầu. thoạt nhìn hơi có chút nghệ thuật, ra dáng vẻ hào sảng khí chất. Mắt đuôi quét đến từ sườn biên lại đây vài người. Nhiếp ảnh gia hơi chút đứng thẳng thân mình, dương mắt nhìn qua đi, ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân trên người, trong mắt đã là mang lên chút kinh diễm cùng tán thưởng. Hóa nùng trang, Từ Y Nhân một khuôn mặt trắng nõn đều đặn, một chút tì vết đều không có, mắt bộ trang hơi trọng một ít, lại cũng chỉ là vượng khai một ít màu đen băng bột bạc mắt ảnh. Nhỏ dài mà nồng đậm lông mi cong vút, càng sấn đến nàng một đôi mắt đen bóng thanh triệt, thông thấu mỹ lệ, đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Quay chụp thời điểm, đôi mắt càng tương đương với một bức hình ảnh chung, nhân vật linh hồn nơi. Bằng không, cũng sẽ không có vẻ rồng điểm mắt như vậy cách nói. Đúng chỗ ánh mắt, xứng với phụ trợ tính động tác. Một chương ảnh chụp trên cơ bản liền có thể sống lên. Nhiếp ảnh gia có chút than thở, lại rốt cuộc nhớ kỹ vừa rồi Đường Vận dặn dò sự tình. Trong lúc nhất thời nhìn Từ Y Nhân ánh mắt cũng liền không có thân thiện. Từng bước một đến gần, nhìn hắn Từ Y Nhân thần sắc sửng sốt một chút, trong lòng trong lúc nhất thời có chút cảnh giác lên. Đặng Vinh coi như trong vòng nổi danh nhiếp ảnh gia, nhất am hiểu chụp chính là tạp chí bìa mặt tảng lớn. Chuyên nghiệp nhân sĩ đánh giá nói, hắn là nhất am hiểu làm nhân vật ở trạng thái tĩnh ảnh chụp chung nói chuyện nhiếp ảnh gia. Quay chụp trong quá trình, hắn có thể tốt nhất bắt giữ đến nhân vật chợt lóe lướt qua ánh mắt cùng biểu tình. Rất nhiều lơ đãng chụp hình đều sẽ có phi thường ngoài dự đoán mọi người kinh diễm hiệu quả. Đã từng có nữ tinh ở công chúng trước mắt không chút nào che giấu tán thưởng nói chụp đến thật tốt. Quá, mỗi một chương ảnh chụp đều không thể bắt bẻ, căn bản không có gì nhưng xóa. Đặng lão sư chụp mỗi một chương ảnh chụp, ta đều muốn làm thành cự phúc. Poster treo ở phòng ngủ, thực bất hạnh. Nói lời này cái kia nữ tinh chính là Đường Vận. Nàng cùng Đặng Vinh quan hệ quen thuộc, ở trong vòng trên cơ bản không có người không biết. Đặng lão sư hảo, nâng bước tới rồi phụ cận. Từ Y Nhân cười tiếp đón một tiếng. Đặng Vinh khách sáo gật gật đầu, đã là mở miệng nói. Tạo hình không tồi, giọng nói một đốn. Lại là tiếp tục nói, lần đầu tiên chụp bìa mặt tảng lớn đi, một hồi cũng không cần khẩn trương, ta nói như thế nào ngươi liền như thế nào làm tốt. Từ Y Nhân nhìn hắn chỉ là mỉm cười, đối tượng nàng tin cậy lại thanh triệt đôi mắt. Đặng Vinh mất tự nhiên đem tầm mắt tuyển qua một bên, chung quanh nhân viên công tác qua lại mấy tranh, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Từ Y Nhân ấn yêu cầu đứng ở chắn bàn phía trước. Nguyên bản tưởng chọn thứ Đặng Vinh mắt thấy nàng trực tiếp liền đứng ở tốt nhất vị trí. Trong lúc nhất thời thần sắc hoảng hốt một chút, cũng không biết nên như thế nào làm nàng di động vị trí. Làm một cái chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia, có chút thời điểm hắn cũng là tính tình cuột hảo, chưa bao giờ nguyện ý tạm chấp nhận. Phàm là chụp ảnh, cũng là muốn tới chính mình nhất vừa lòng mới thôi. Không tồi, trên cơ bản chính là cái này phương vị. Một hồi đông đưa làm thời điểm ta không có mở miệng không cần đại, biên độ di động cùng nghiêng. Giọng nói rơi xuống đất, Đặng Vinh đã là hết sức chuyên chú nhìn quay chụp hình ảnh. Từ Y Nhân tuy rằng tuổi trẻ, cảm giác lên lại là không chút nào chúc chắc. Đặc biệt là hình ảnh cho người ta cảm giác thực thoải mái. Đặng Vinh trong lòng than một tiếng, bắt đầu lớn tiếng chỉ huy nói, nửa người trên hơi hơi ngửa ra sau, cắm khẽ nâng, tay trái dán sườn mặt thắt trên dưới ba, khuỷu tay tại hạ ba một phần ba vị trí, ngón tay hơi hơi cuộn lên tới một ít, tay phải bắt được tóc, môi khẽ nhếch, ánh mắt không cần phiêu. Đối, Vẫn duy trì như vậy tư thế từ y nhân mặt hình thập phần tinh xảo hoàn mỹ. Tạo hình sư đem nàng nguyên bản mềm mại tóc dài nâng quấn một ít. Dùng keo xì tóc bắt vài cái. Chỉ đắp nặn ra thoạt nhìn có chút hỗn độn xõa tung cảm giác. Giờ phút này bởi vì nàng hai tay trên cánh tay duỗi động tác. Tiểu áo trên bị mang theo lên. Lộ ra nõn nà giống nhau trắng nõn mềm mại vòng eo. Liền tiểu rốn nhìn đều không giống bình thường đáng yêu. Nhưng nàng cảm hơi hơi nâng. Một bàn tay nâng mặt. Một bàn tay bắt lấy xõa tung tản mạn tóc quăn. Môi khẽ nhếch, ánh mắt mang theo chút yên lặng mê ly hướng tới phía trước nhìn qua. Kiêu ngạo xa cách cảm giác bởi vì này mấy cái động tác hoàn mỹ biểu lộ. Trong lúc nhất thời khí chàng cùng cảm giác toàn có, hơn nữa thập phần đúng chỗ. Đặng Vinh nhanh chóng chụp hình mấy cái nháy mắt, đứng dậy nhìn nàng, lại là thần sắc mang theo chút phiền muộn nói, cảm giác không đủ. Người ánh mắt không đủ lãnh. Tạp chí tảng lớn không phải trang phục quảng cáo. Chỉ ăn mặc quần áo làm kiểu tóc liền ok. Quan trọng nhất vẫn là khí chàng. Bằng không như thế nào trấn trụ bìa mặt. Ngữ khí dừng một chút, thái độ ôn hòa rất nhiều. Tiếp tục cúi xuống thân đi xem máy móc. Bất quá không nóng nảy. Người đây cũng là lần đầu tiên chụp. Đã làm được không tồi. Nhiều tới hai lần, khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều. Từ y nhân mỉm cười gật gật đầu. Bên cạnh nhìn hai cái trợ lý trong lúc nhất thời có chút buồn bực, đối nhìn thoáng qua. Đều từ đối phương trong mắt thấy được khó hiểu. Theo Đặng Vinh đã nhiều năm, hai người đối hắn công tác trạng thái tự nhiên là thập phần hiểu biết. Vừa rồi như vậy tập trung tinh thần biểu tình. Rõ ràng là quên mình đầu nhập bộ dáng. Đặc biệt bọn họ kinh nghiệm tới xem, cảm thấy từ y nhân tương đương thượng kính. Vừa rồi vô luận là chạy theo làm biểu tình vẫn là ánh mắt đều đã tính thượng không thể bắt bẻ. Sư phó như thế nào sẽ nói như vậy, miễn cưỡng lại bất mãn nói. Hai người trong lúc nhất thời có chút hết chỗ nói rồi. Lại nhìn không ngừng ở Đặng Vinh chỉ đạo hạ động tác đổi tới đổi lui từ y nhân. Đã là có chút hận không thể chính mình đoạt lấy máy móc đi chụp. Bằng lương tâm nói, từ y nhân thái độ tính thượng tương đương phối hợp cùng nghiêm túc. Diễn viên rốt cuộc cùng người mẫu vẫn là có chút khác nhau. Cho nên giống nhau nữ tinh tới chụp bìa mặt. Vừa mới bắt đầu không bắt được trọng điểm chỗ nào cũng có. Đặc biệt là có thể tới chụp bìa mặt tảng lớn này một bước. Ở trong vòng trên cơ bản đều có chút thực lực địa vị. Phô trương cũng không phải một cái hai cái. Các loại kỳ ba yêu cầu cũng là làm cho bọn họ bất kham chịu đựng. Liền nói cùng bọn họ hợp tác nhiều nhất Đường Vận. Mỗi lần quay chụp xong đều phải tự mình thẩm phiến. Phàm là hơi chút cảm thấy không hài lòng đều phải hết thảy xóa rớt, không dung thương lượng. Lại nói mặt khác, cái gì quay chụp góc độ cần thiết là sườn mặt 45 độ. Quay chụp thời điểm một lần cường điệu muốn đẹp nhất hiệu quả. Chụp một chương liền phải chạy đến máy móc trước kiểm tra một chút. Đến nỗi nhiều chụp mấy lần liền không kiên nhẫn. Thậm chí bởi vì bị yêu cầu số lần nhiều, càng là đương trường mặt lạnh cũng không phải chưa từng có. Nhưng trước mắt cô nương này, luận khởi thành tích tới ở trong vòng tân nhân nữ tinh tuyệt đối không thể nghi ngờ đệ nhất vị. Luận đứng dậy phân tới lại là hoàn á tổng tài phu nhân. Trước mắt động tác thay đổi một lần lại một lần, lại là chút nào câu oán hận cũng không có. Đặng Vinh còn ở tiếp tục, biểu tình có chút cứng đờ, ánh mắt không cần ngốc, còn có tay trái vị trí không đúng, hơi chút hướng lên trên di động một ít, cười qua chút, thân mình hướng bên phải hơi sườn, không đúng, quá hữu một ít, lại hướng tả, vân vân, lại đi qua một ít, nửa giờ đi qua, bên cạnh nhìn Nguyệt Huy cùng Đường Tâm đối xem một cái, đều là gắt gao mà nhíu lại mày, tuy nói không rõ vì cái gì, bọn họ lại là đã cảm giác được, Đặng Vinh tuyệt đối là ở cố ý khó xử từ y nhân, nhưng cố tình, được không, chỉ có thể nhiếp ảnh ra tới nói, bọn họ không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, đi theo để ý kiến không chừng lại rơi vào một cái chơi đại bài tên tuổi. Lời nói ngoài lề đặt mua tiền tam, oa đưm vi, ga ghét, băng huyên ảnh, mạo phao lạnh 30 tệ tệ Nga, Nguyệt Hắc Phong cao, buổi tối thích hợp làm chuyện xấu. Người kia ôm ở A Trạch trong lòng ngực, nghe ngoài cửa sổ gào thét mà qua tiếng gió, yêu thương nhẹ giọng nói, A Trạch, ngươi nói A Cẩm vì mau còn không cho chúng ta tạo tiểu bao tử A. Tổng tài thanh đạm không gợn sóng khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo một mặt phiền muộn, vỗ vỗ nàng bả vai, ân ủi nói, đừng nóng vội. Đánh giá nàng vội vàng đánh cướp vé tháng đâu, ghé vào hắn trong lòng ngực. Người kia ủy khuất gật gật đầu, kia chúng ta trước ngủ ngon, dù sao lại nỗ lực, cũng tạo không ra bảo bảo. Đêm nay liền không làm bài tập đi, A Trạch nhìn nàng nặng nề ngủ. Thấp giọng ân ủi nói, ân tâm ngủ đi. Ta cũng mặc quần áo đi ra ngoài đánh cướp một chút, lấy quá đầu giường di động bắt đầu gọi điện. Thoại, Duẩn Khanh, a, ta muốn đi ra ngoài đánh cướp vé tháng. Đem ngươi đao nhọn 072 cho ta mượn dùng một ha. Tổng tài mang theo mọi người đón gió mà đứng. Đứng lại, đánh cướp, phiếu phiếu giao thô tới. Kênh 2 buổi chiều 6 giờ. Hết chương.